Chương 84, cho thấy thân phận đồng bạn phản bội. Kết trong bóng đêm, tử vong phủ xuống thời giờ cái kia tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang dội rộng lớn chiến trường. Loạn cả ngay cả mẹ dì hiểm cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, hắn quay lại ánh mắt, thấy được cái kia làm bạn nghìn năm chiến hữu, bị to lớn tiêm tháp đâm thủng qua chẳng cảnh, trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu tình thay đổi. Các ngươi làm chuyện tốt mẹ dì hiểm trên mặt xen lẫn, là lần đầu tiên cảng đối với mặt thoái đồ đạc. Đó là, 100% thuần túy phẫn nộ. Cũng vậy, không phải sao mặt thực khởi ra trên cổ tay phải hệ duy bằng nói rằng, kế hoạch thành công, tương chiến ra sức bảo vệ tồn khá lớn, thậm chí bởi vì bản thân liền vốn có phi phạm lực phòng ngự, ở quyết chiến bên trong ngược lại chiếm giữ nhất định ưu thế loạn cả thuận lợi tha hó diệt, kết quả này cũng để cho nàng thả lòng một hơi. Xa xa, loạn cả hai cánh chi cánh tả, hướng về minh hữu thống khổ tuyệt vọng gầm thét. Không được sao cái này thất lão long tự cảm thấy đại nạn đã đến. Đến nay chẳng bao giờ từng chịu đựng tổn thương thiết giáp long áo giáp, bị am hiểu đầu kỹ năng mạn nhỉ vụ là tỏ hóa ổ dẹt cho kích phá. Thường ngày ở mặt thiểu bên người phụ tá nàng, dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng rồi như vậy dê tờ sơ suất, thật sự là quá lơ là sơ suất. Dĩ nhiên có thể ở trong chiến đấu như vậy, sử xuất như vậy tự tại pháp quá đặc sắc không hổ là ngô chủ nữ nhân tượng trưng cho hắn sinh mạng màu xám đậm hỏa phấn, từ thân thể chính giữa miệng vết thương không ngừng phun ra. Hóa thành thương cự đại tiêm tháp, thế sông không giảm sỏ xuyên qua mà qua. Giờ khắc này ở hắn phía trên mạn nhỉ vụ lạ tỏ hóa ô dẹt, dựa vào cắm ở cự tháp trên duy bằng dẫn dắt, cứ như vậy muốn đem loạn cả toàn bộ xuyên thấu. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào mở ra đại quy mô màn trướng vách tường rốt cuộc, mãi cho tới cái này phút chốc, hiện lộ hắn chân thực tồn tại cái này phút chốc. Tự viên cổ thời đại, đản sinh niên đại thậm chí ngược dòng đến trên triệu năm trước cờ dìm sân luôn. Cho dù là đứng tại chỗ bất động, cũng không phải hẻo mì nạ có thể đánh động. Vẫn dự định ẩn giấu thực lực, thẳng đến nên đón chiến đấu kết thúc, lại không nghĩ rằng hai người kia cư nhiên đem công kích mục tiêu, đặt ở biểu hiện ra còn giữ khá lớn chiến lực trên người hắn. Tính sai, hoặc chính là bởi vì mẹ dì hiếm bị thương so với chính mình trọng, cho nên mới phải bị làm công kích trọng điểm A chủ nhân A, xin tha thứ ta không thể không trước giờ bại lộ cho phép. Phối hợp mặt thì cùng hẻo mì nạ đánh bại mẹ dì hiểm, cũng nên là thôn tính sự hiện hữu của hắn thời điểm minh bạch, nô chủ tớ ý niệm đang ở hẻo mì nạ dưới mắt tiến hành rồi xâm nhập giao lưu. Sau đó, chỉ một lúc, màu xám đậm hỏa phấn chiếu vào hẻo mì nạ tầm mắt. Nay cổ hỏa diễm, hoàn toàn không có theo dự đoán vùng vây dây chết, ngược lại tràn đầy trước nay chưa có lực lượng. Như khói đen một dạng màn trướng vách tường từ đỉnh tháp tràn ra. Lệnh hẻo mì nạ không thể không tị kỳ phong mang. Cũng trong lúc đó, loạn cả mạnh mẽ gắng sức gỡ nẻo thân thể. Cô OHOHOHOHOHOH được cường hóa qua tháp, cũng không chịu nổi cự long khinh suất động tác, từ ở giữa gãy. OOOAAA uống kèm theo to lớn tiếng gầm gừ, hai trận cơn lốc từ màn bức tường ngăn cản bên trong phát tiết đi ra, gãy tiêm tháp bắt đầu sụp đổ, mạnh mẽ dạ phong gió đêm thổi tan tiêm tháp đỉnh phong bụi bặm. Gãy địa phương lập tức lấp đầy gạch ngói vụn. Thế nhưng, tại nơi bầu trời, loạn cả vết thương chồng chất thân thể lại hiện lộ ra. Thế nhưng, mẹ dì hiểm trên mặt phía trước bởi vì nghe được chiến hữu kêu thảm thiết mà sen lẫn không cách nào miêu tả biểu tình tức giận, lúc này lại hoàn toàn cải biến. Ở khiếm khuyết tại nơi hình tròn quyết chiến tràng lưỡng đoan, hắn cùng mặt thiệu đồng thời đáp xuống. Hai người không có lẫn nhau chiến đấu, chỉ là cùng người héo mì nạ giống nhau. Đờ đẫn nhìn giữa không trung cái kia rõ ràng hẳn là chết đi, tuy nhiên lại thả ra trước nay chưa có số lượng cao tồn tại lực lão long. Lúc này, ở lão long bị đục lỗ trong thân thể, đang nạm vô số bọn họ vô cùng quen thuộc tử thủy tinh. Tử thủy tinh bên trên thả ra rậm rạp chẳng trị tự tại thư cờ lấy ba người từng trải, có thể rõ ràng phát hiện bên trong không chỉ có trị liệu, phòng ngự, còn có sức lực. Loạn cả trên người cái kia kinh khủng thương thế. Đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục lấy, mà nguyên bản không gì sánh được hư nhược tồn tại, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra mẹ dì hiểm triệt để mê mang, hắn không cách nào minh bạch phát sinh ở trước mắt quỷ dị hiện thực. Vì sao loạn cả cùng mặt thực còn có héo mí nạ giống nhau, đạt được chập tự tại pháp bảo hộ. Thương thế khôi phục, thể lực khôi phục, tiêu hao tồn tại cũng triệt để khôi phục thiết giáp long. Trước đây sở không có tư thái cường thế, lần nữa xuất hiện tại địch nhân và chiến hữu trước mặt. Đương nhiên giờ này khắc này, vô luận là mẹ dì hiểm vẫn là mặt thì cùng héo mì nạ, đều biết rõ, song phương địch ta quan hệ, đã hoàn toàn thay đổi. Hôm nay phát sinh ngoài ý muốn đã rất nhiều, nhưng là không có nhất kiện có thể cùng trước mắt so sánh với. Vỗ càng thêm to lớn cánh chim, cự long chậm rãi hạ xuống, đáp xuống mẹ gì hiểm cùng mặt thịt trong lúc đó. Vịu kèo mì nạ cũng theo đó hạ xuống, lợi cho mặt thịt bên cạnh, ba người đồng thời nhìn chăm chú vào trước mắt địch bạn không rõ thiết giáp long đầy tột cùng là chuyện gì xảy ra là vậy lý giải không thể thực sự là đặc sắc đối mặt vịu kèo mì nạ cùng tì a mặt lưỡng lự, loạn cả đem đóng chặt mở mắt ra, lấy mang theo ánh mắt kính sợ ngưng mắt nhìn vịu kèo mì nạ, không che giấu chút nào tán dương. Tuy là hơi có vẻ sơ suất, nhưng có thể ép ta đến cái mức kia, phải nói không hổ là chủ nhân sở công nhận nữ nhân, vịu kèo mì nạ đại nhân, mặt thiệu đại nhân chặt dưới trướng, thiết giáp long loạn cả lần nữa yết kiến theo hoàn toàn mất đi địch ý, mà mang theo cung kính giọng thanh âm, cự long hướng phía mặt thiệu cùng vịu kèo mì nạ chậm rãi cong xuống thân thể. Tệ cắt lì bồ cạo y cạ cụ, hai cánh bên trong thiết giáp long, lại là chọc người hầu. Tuy là đã có suy đoán, nhưng là chân chính chính thai nghe được, vẫn như cũ để ba người kinh ngạc không thôi. Nhất là mẹ gì hiểm, cái loại này bị lừa dối, bị phản bội cảm giác, tựa như trùng phệ một dạng gặm cắn trái tim của hắn. Loạn ca mẹ gì hiểm cắn răng nghiến lợi thanh âm, mang theo một cố quyết tuyệt. Ngươi cư nhiên phản bội chúng ta, phản bội chủ nhân, phản bội tệ cắt lỉ bổ cả không phải, ngươi sai rồi, mẹ gì hiểm nha nhưng mà, đối mặt mẹ gì hiểm trách cứ, bật người dậy loạn cả xoay người. Hướng về phía đã từng chiến hữu lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu, vô luận là tệ cắt lì vổ cả vẫn là nái nạ hệ tờ màn đi vi nệ Scarlet, chính là vì chủ nhân mà thành lập chiến hữu của ta à, từ chủ nhân mẹ vợ hốc cọc phần tên, ngươi nên phát giác ra mới đúng bởi vì cái kia nguyên bổn chính là thuộc về nàng S.H.E. tên mẹ vợ hốc cọc phần tì mẹ gì hiểm đầu hốc cũng không đần, từ loạn cả trong lời nói, tự nhiên cho ra cùng bẹn vẹ hẻo giống nhau kết luận. À bị sản gì ngả xì chính là đã từng đố nát, bây giờ chắc, đúng không chắc loại tình huống này, ở cờ dìm sần đi nì rèn trong cũng không hiếm thấy. Một ít tồn tại hơi yếu đổ có đôi khi cũng có nhiều cái danh xưng cùng tên, càng chưa nói có chút vương thu được toàn bộ mới khái niệm về sau, sẽ tự hành thay đổi tên thật. Duy nhất để ba người trần chờ là, đã từng phở làm hạ giờ hẹ vờ hốc cọc phần, là thế nào trở thành cờ dìm sần lột hẹ vờ hốc cọc phần lẽ nào chắc đã mở rộng ra khỏi đem sức mạnh của bản thân chia cho mình khế ước giả, đồng thời đem biến thành cờ dìm sần đô tự tại Pháp sao liên tưởng đến tỷ là hất kim vi chỉ, phở làm hạ giờ bên trong duy nhất sở hữu vương chọn chi tư nhân loại, cùng với chắc cái kia không gì không thể tự tại Pháp, dường như cũng không phải không cách nào tiếp thu. Nếu nói như vậy, cái kia tệ cắt lỉ vổ cả mục đích thành lập, kỳ thực chỉ là chặt cùng tịt đây đối với người yêu vì sinh ra bọn họ ái tình kết tinh mà thôi. Hay là lưỡng giới chi tự, kỳ xuất phát điểm cư nhiên như thử ích kỷ. Không chỉ có là phở làm hạ giờ, ngay cả tệ cắt lỉ bổ cả cùng với mãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt đều bị lừa dối lợi dụng. Đương nhiên, cái này không bài trừ trong đó có người biết rõ tình hình, nói thí dụ như thiết giáp long loạn cả, cùng với chịt lệ hóc đặt nẹ chờ nổ buộc. Thậm chí, còn bao gồm vẫn đứng ở tịt bên người, mơ hồ phát giác vì lẹ nụ hớt sở bỏ đương nhiên, sự thật này đối với cờ dìm sần đi nì rèn mà nói, kỳ thực cũng không tính cái gì. Tịt như là đã trở thành cờ dìm sần lốt, hơn nữa vì mình hài nhi mà phản bội đồng bạn, cái này cùng năm đó chắc cũng không có khác biệt gì. Bọn họ theo đuổi, là hành động vĩ đại có thể thực hiện. Từ hệ cắt sinh ra tới nay, có không ít Encho đã từng muốn lợi dụng biện pháp giống vậy tới chế tạo tương tự chính là tồn tại. Đáng tiếc không ai có thể thành công, thậm chí không có đầu mối. Bởi vì bọn họ căn bản là không thể nào biết được hệ cặt đản sinh quá trình. Thế nhưng, lưỡng giới chi tự không giống với, nàng là có dấu vết mà lần theo. Phở làm hạ giờ lo lắng, chính là chỗ này một điểm. Vì vậy, ở mẹ gì hiểm tỉnh ngộ sau đó, mặt thứ cùng người héo mi nạ sắc mặt, cũng biến thành dị thường âm trầm ngưng trọng. Thảo nào vẫn không có phát hiện chặt cùng tịt bên kia có bất kỳ động tĩnh gì. Đây là đương nhiên. Nói vậy lúc này, bọn họ đang toàn lực chuẩn bị lượng giới chi tự hết thể đều đã kế hoạch được rồi, mặt thứ cùng người héo mì nạ phía trước hết thể chuẩn bị cùng chiến đấu, đều thay chặt làm giá y đi trừ cái này cái, chặt gạt các nàng, cùng tịt chuẩn bị xanh con điểm này, càng làm cho các nàng hơn ngoại trừ sứ mệnh ở ngoài, từ thân là chặt nữ nhân trên lập trường, cảm nhận được một loại nghiêm trọng phản bội. Hai nàng nhìn loạn cả bóng lưng, lẫn nhau thay thế một cái nhãn thần, làm ra quyết định gì đó.